Kuroko siêu cấp cầu thần. Tác giả, biết bay cá mập. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 271, Exceptionally Strong Body vs. Aomin Daiki. Người tính toán, ta nhất thanh nhị sở. Tiêu Dạ đứng dậy tiến lên, nghiêng về phía trước thức nhảy lên. Cũng không phải là siêu cấp nhảy vọt. Nhảy lên độ cao cũng chỉ là phổ thông trình độ. Cũng không phải lấy chân chính block làm mục đích, mà là đưa tay chặn đường tại cầu cùng vòng rổ ở giữa. Ngăn cản Nas xem tuyến. Nas không có chút nào dao động chi sắc. Tiêu Dạ phán đoán rất tinh chuẩn. Tầm mắt bị che chắn tình huống dưới. Cưỡng ép ném rổ. Tỷ lệ chính xác sau đó hàng. Huống chi, nơi này vẫn là bên trong tuyến. Hắn không có Midorima Shintaro tốt như vậy cầu cảm giác. Coi như nhắm mắt lại, đều có thể phát ra cao tỷ lệ chính xác cầu. Cầm cầu hai tay đột nhiên rời xuống. Sau đó cổ tay hất lên. Bóng rổ hướng về phía bên phải truyền lại mà đi. Tiêu Dạ biết đối phương sẽ truyền bóng. Nhưng lại không thể ngăn cản. Hắn nhất định phải nhảy lên. Không nhảy đối thủ liền thật đầu. Coi như không có khả năng tuyệt đối trúng đích. Nhưng chỉ cần có khả năng dẫn bóng. Hắn nhất định phải ngăn cản. Cầu rơi vào số 6 small forward trong tay. Cơ hồ cùng lúc trước công thủ. Hắn vừa lấy được banh. Aomin Daiki đã trong nháy mắt tới gần. 09 không có lựa chọn chỗ trống ném rổ. Hấp thủ giáo huấn số 6. Ngay cả dẫn bóng đều từ bỏ. Tay phải ném đi. Bóng rổ trực tiếp từ không trung bay lượn. Hướng tuyến trong truyền lại. Siêu diện tích rộng phòng thủ mặc dù đủ cường đại. Phòng ngự phạm vi đầy đủ rộng khắp. Nhưng đối mặt tấp nập truyền bóng. Cũng sẽ lộ ra sơ hở. Cầu từ Aomin Daiki vừa lúc không cách nào chạm đến bay qua. Vừa vặn bị chạy bên trong số 12 Power Forward tiếp vào. Cầm banh về sau, số 12 lập tức đột nhập 3 điểm tuyến. Kise Ryouta gấp chằm chằm đối phương. Tại mặt bên ngăn cản quấy rối. Nhưng cụ bị thân cao ưu thế. Số 12 đỉnh lấy áp lực. Lưng đánh cưỡng ép đi vào cấm khu phía bên phải vị trí. Sau đó nhảy lên co tay. Không ăn giáo huấn. Kise Ryouta mắt sáng lên. Thân hình trầm xuống tụ lực. Sau đó siêu cấp nhảy vọt. Cả người tựa như bay lên. Thật cao. Đám người này năng lực đều tốt toàn diện. Tốc độ. Bật lên. Lực bộc phát. Ném rổ. Phối hợp. Chấm ngoặc kép. Số 12 sắc mặt tương đương khó coi. Hắn 2 mét thân cao. Lại là sử dụng co tay tình huống dưới. Đối mặt chỉ có 189cm Kise Ryouta. Đều có một loại sẽ bị block cảm giác. Phải biết, co tay ném rổ, là đem cầm cầu tay. Hướng phía sau kéo duỗi. Cùng phòng thủ nhân viên kéo ra cực hạn khoảng cách ném rổ phương thức. Nói chung, thân cao ưu thế cầu thủ. Sử dụng loại này ném rổ, là rất khó bị ngăn cản. Cắt, xách một tiếng. Số 12 từ bỏ co tay. Bóng rổ mãnh liệt đánh tới hướng mặt đất. Phịch một tiếng. Cầu hướng tuyến trong bắn vào. Bị Silver vững vàng tiếp được. Gặp hắn lấy được banh. Murasaki Bara Asushi lập tức ổn định xuống bàn. Đè thấp thân hình. Đối cứng lấy Silver phần eo. Tại 3 giây cấm khu bên trong. Cầu thủ va chạm là hợp lý. Bởi vậy nói chung. C đều là lực lượng. Thân cao ưu thế cầu thủ, còn không hết hy vọng, xem ra vẫn phải giải phóng một phần lực lượng. Silver nổi nóng nghĩ đến, dưới chân phát lực, muốn đẩy ra Murasaki Bara Asushi, nhưng phần eo bị đối phương đính trụ tình huống dưới. Hắn trọng tâm cao hơn, cho dù có lực lượng mạnh hơn, giờ phút này muốn đẩy ra Murasaki Bara, cũng vô pháp làm đến, không có chút gì do dự. Silver lúc này nhảy lên, quay người slam dunk, tại quy tắc bên trong, cầu thủ ở vào cấm khu bên trong, tiến công cầu thủ tại không có di động tình huống dưới nhảy lên. Phòng thủ nhân viên coi như bị đụng bay, cũng là không phạm quy, lợi dụng exceptionally strong body cường đại. Silver khai thác chính diện nghiền ép slam dunk phương thức, Murasaki Bara Asushi thậm chí điểm này. Coi như biết rõ như thế, nhưng hắn vẫn như cũ lựa chọn nhảy dựng lên. Trận đấu này, tuyệt đối phải bóp nát ngươi. Cũng mặc kệ đối phương có nghe hay không hiểu. Murasaki Bara Asushi giống giận hung hăng chụp về phía bóng rổ. Ba, một tiếng trùng điệp tiếng vang. Bóng rổ tại hai bàn tay lực lượng va chạm dưới. Thậm chí đều phát sinh rất nhỏ biến hình. Bản đại gia mới là mạnh nhất. Silver gầm thét, nhảy lên về sau. Toàn thân lực lượng tập trung vào trên tay phải. Rằng con nửa giây sau. Toàn lực trạng thái Murasaki Bara vẫn như cũ bị đẩy lùi. Sau một khắc, bóng rổ trùng điệp chụp nhập khung bên trong. Phanh, 21:10. Đến điểm về sau, Evil Dragon mấy tên cầu thủ rõ ràng nhẹ nhàng thở ra. Mộng đội phòng thủ áp lực quá mạnh. Liền xem như Silver, đến điểm cũng lộ ra rất miễn cưỡng. Bất quá, cuối cùng đến điểm, nói rõ mộng đội phòng thủ cũng không phải tuyệt đối không cách nào đánh vỡ. Bên ngoài tiến 3 điểm bóng không làm được. Còn có tuyến trong vương bài có thể ỷ lại. Đừng quá miễn cưỡng. Kise Ryouta đưa tay. Đem Murasaki Bara Asushi kéo lên. Ta đã toàn lực. Nhưng vẫn là kém một chút. Murasaki Bara Asushi biểu lộ rất không vui. Lộ ra rất phẫn nộ. Nhất định phải tiến vào John. Chấm ngoặc kép. Ngươi càng là nghĩ như vậy. John đại môn liền cách ngươi càng xa. Tiêu Dạ vỗ vỗ bờ vai của hắn. Khẽ cười nói, khó được đối thủ, buông lỏng một chút đi đánh Nga. Nghe vậy, Murasaki Bara Asushi trầm mặc gật gật đầu. Tại đồng đội rực rỡ hào quang thời điểm, hắn lại bị áp chế thành làm đối thủ chỗ đột phá. Cái này khiến hắn sinh ra hơi có chút lo nghĩ. Bại bởi Seiren về sau, hắn cũng có ở tiền bối cùng huấn luyện viên chỉ điểm. Học tập cho giỏi C kỹ thuật. Tiếc nuối là kỹ thuật còn chưa thành thục. Thời gian ngắn ngủi, ta đã biết. Buồn bực thanh âm nói xong. Murasaki Bara Asushi thở sâu, bình phục một cái tâm tình. Sau đó đi đến ngoài giới hạn 807 phát bóng. Cầu giao cho Tiêu Dạ. Vừa cầm banh, Tiêu Dạ liền bị Nas để mắt tới. Lần nữa đối vị, Tiêu Dạ liền không nói một lời triển khai tiến công. Phía bên phải đột phá. Tại đối phương đuổi kịp tiết tấu sát na, cầm cầu tay phải đè thấp cầu vị, hướng dưới hông truyền lại, nhưng sau một khắc, cắt đến tay trái cầu, lại mãnh liệt hướng phía sau chuyển di, người không chuẩn bị truyền bóng, là như thế này à, nói nhỏ ở giữa, ẩn giấu ở sau lưng tay trái, vốn nên là hướng phía bên phải phía sau cắt bóng, tư thế nhìn cũng thật là phía sau truyền bóng. Nhưng lệnh Nas khiếp sợ là, cầu lại đột ngột đi phía trái bên cạnh bay lượn mà ra. Cái gì? Nas trừng mắt, trong lòng hoảng sợ, vẻn vẹn nhìn mấy lần. Liền học được sao? Không có khả năng, liền xem như cùng ta tương tự con mắt. Không có đại lượng luyện tập, chấm ngoặc kép, không thấy được vị trí. Bilio ai cũng vô pháp dự đoán. Từ chỉnh thể cơ bắp vận động phán đoán, thật là phía sau truyền bóng. Nhưng thực tế lại không phải. Không kịp ngăn cản, cầu bị truyền ra ngoài. Một đạo thanh mang hiện lên. Aomin trong nháy mắt nhận banh. Cao tốc đột phá, vừa bước lên 3 điểm tuyến. Silver liền ngăn ở trước mặt hắn. Nha, to con. Aomin Daiki dừng bước lại. Có chút nhếch miệng. Người exceptionally strong body. Cùng bật hết hỏa lực ta so sánh. Đến cùng cái nào càng mạnh. Để cho ta tới thử một chút. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.